Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, không có nam chính tiểu thuyết. Tác giả, Lão Tư Kích rốt cuộc có phải hay không vận khí lão cật hóa không biết. Nhưng là nhìn nơi xa chạy tới một đám người. Vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc, bởi vì này tiểu đội chính là Thiên Sơn phái người. Tham kiến Cát Thành sư huynh, Hách Manh sư tỷ. Bảy người đồng thời mở miệng, bộ dáng xem đến Lý Thông đều không khỏi có chút sững sờ. Thiên Sơn phái xác thật là một cái môn phái nhỏ, nhưng là vẫn là một cái tu chân môn phái. Này tu chân môn phái cư nhiên không ở trên núi tu chân. Cư nhiên chạy ra, cái quỷ gì? Hơn nữa những người này tu vi cùng chính mình cũng không sai biệt lắm đi. Các ngươi đây là xuống núi rèn luyện. Cát Thành tò mò nhìn những người này. Bọn họ trên người còn mang theo luyện khí kỳ đệ tử xuống núi rèn luyện chuyên dụng thông tin ngọc. Giản, chỉ là lúc này rèn luyện. A, Lý Thông. Một bên một người quen cũ nhảy ra tới. Đúng là chính mình tới thế giới này bắt đầu bài giảng tiểu thuyết lúc sau cái thứ nhất tiếp xúc. Người tu chân Hà Vân. Vì cái gì ấn tượng sâu như vậy? Đó là bởi vì nàng lần đầu tiên tới liền đối chính mình dùng giường đông a. Lý Thông có chút tò mò nhìn nàng. Nàng tu vi thế nhưng vẫn là luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Chính mình khoảng cách nàng chỉ có một trọng chênh lệch. Oa, giáp đẳng linh căn chính là không giống nhau. Tốc độ này quả thực là làm người đều có chút ghen ghét. Nói tò mò thấu đi lên. Vây quanh Lý Thông dạo qua một vòng. Đây là chúng ta Thiên Sơn phái quần áo cùng kiếm. Ân, Lý Thông nhưng thật ra tò mò nhìn nàng. Ra tới rèn luyện, chính mình tiểu thuyết tiến trình chung. Vai chính vẫn là ở cái này môn phái bên trong học tập pháp thuật. Hơn nữa chăm sóc có được linh khí thu hoạch. Nhưng là cái này rèn luyện, hắn thật không có bắt đầu viết. Hơn nữa nếu chính mình cũng có thể đủ trải qua nói, liền có thể viết càng thêm chân thật. Lý Thông rất là tò mò nhìn cái này Hà Vân. Tiểu cô nương cùng lần trước nhìn thấy chính là thời điểm có điểm bất đồng. Lần trước nàng vẫn là một thân thế tục trang điểm, nhìn qua như là một cái nhà giàu nữ. Nhưng là hiện tại mặc vào này Thiên Sơn phái thống nhất môn phái trang phục lúc sau, còn rất có điểm giỏi giang ý tứ. Bên người quần áo hơn nữa kia màu đen đai lưng, nhìn qua giống như là một cái luyện võ nữ hiệp dường như. Chỉ là bộ dáng này lại không có hẳn là có tiên phong đạo cốt ý tứ. So với lúc trước Tử Tiêu chân nhân đám người, kia hình tượng quả thực kém cách xa vạn dặm. Nhìn thấy ngươi thật sự là thật tốt quá. Hà Vân một đôi mắt ở Lý Thông trên người nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi tìm ta? Lý Thông có chút tò mò. Tuy rằng đây là chính mình cái thứ nhất hộ khách, vẫn là định chế tiểu thuyết cái thứ nhất hộ khách. Nhưng là này tuyệt không phải muội từ đối một cái 10 tuổi tiểu hài tử tưởng niệm lý do đi. Nghĩ nghĩ, Lý Thông lúc này mới tò mò nhìn cái này tiểu cô nương. Cho nên nói, ngươi có chuyện tìm ta. Đúng vậy, Hà Vân một cắn hạ môi, nhìn mắt chung quanh những người đó. Một bàn tay kéo lại Lý Thông. Chúng ta qua đi tâm sự. Hà Vân có chút chột dạ nhìn mắt một bên hai cái cao thủ. Ở chỗ này cũng chỉ có Cát Thành cái này kim đan kỳ cao thủ. Còn có một cái nàng nhìn không thấu cảnh giới lão cật hóa. Nhưng là cách xa nhau như vậy xa đều có thể nhìn đến nổ mạnh. Phỏng chừng cũng là một cái siêu cấp cao thủ mới là. Chính là cái này khoảng cách nếu là thật sự nói điểm cái gì. Phỏng chừng liền đi theo bọn họ bên tai nói là không có khác nhau. Lôi kéo Lý Thông đi một bên Tuyết Đôi phụ cận. Hà Vân lúc này mới nhìn mắt bốn phía. Vốn dĩ lúc này đây đi ra ngoài rèn luyện, ta cũng là chuẩn bị đi tìm ngươi. Bất quá lúc này đây có thể ở chỗ này gặp được ngươi vậy thật tốt quá. Nói cái này cô nương vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình. Ta muốn tìm ngươi tiếp tục định chế tiểu thuyết. Lại tới, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân này. Lúc này đây lại là cái gì? Hà Vân vung tay lên thổi tan trên tảng đá bông tuyết. Theo sau vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Thông. Lúc này đây rèn luyện ta vốn dĩ chuẩn bị đi tìm ngươi. Nhưng là cái này bên trong có một người ở. Người biết đến, truy ngươi a. Lý Thông không chút khách khí nhìn nàng. một bộ đương nhiên bộ dáng. Nữ nhân này thật xinh đẹp. Dựa theo Lý Thông tiêu chuẩn, liền tính là bị nàng giường đông, cũng không có gì đáng tiếc. Sau đó đâu? Nhưng là ta không thích hắn. Hơn nữa hắn thực chán ghét. Dì Vân có chút chán ghét nhíu mày. Cho nên đâu? Lần trước ta giúp ngươi ném rớt cái kia đính hôn nam. Cho nên lúc này đây ngươi muốn ta giúp ngươi vội đem người nam nhân này cũng ném rớt. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Chính mình là tiểu thuyết tác giả. Không phải magazine bên trong những cái đó treo cái hòm thư tùy tiện xử lý người khác cảm tình vấn. Đề chi tâm tỉ tỉ a. Hơn nữa nữ nhân này liền tính là muốn chia tay. Đây cũng là chuyện của nàng. Huống chi loại chuyện này nếu là chính mình tới. Không chừng lại muốn viết một vở diễn mã. Chính mình am hiểu chỉ là chủ trạm tiểu thuyết. Đối với nữ tần tiểu thuyết chưa từng có nhiều đọc qua. Muốn viết hảo một quyển nữ tần tiểu thuyết. Kia cũng không phải là chính mình làm cho tới. Cho nên yêu cầu ngươi hỗ trợ a. Hà Vân vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Lý Thông. Chỉ cần hắn nguyện ý. Như vậy chuyện này liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Lý Thông có chút khó xử ngồi ở một bên. Như vậy ta hỏi ngươi. Cái kia cùng ngươi cùng nhau đội ngũ chung. Có hay không ngươi có hảo cảm nam nhân? Không có. Đều là tiểu hài tử. Đến. Lại là một cái đem chung quanh bạn cùng lứa tuổi xem thành là tiểu hài tử trưởng thành sớm nữ. Loại này hố cha nữ hài hơn phân nửa vẫn là một cái đại thúc khống. Nếu muốn phải cho nàng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong tìm một cái lương xứng quả thực không có khả. Nàng, người như vậy ta thực khó xử a. Lý Thông có chút buồn bực. Nữ tần thứ gì? Lý Thông căn bản là không biết. Người chuẩn bị như thế nào làm? Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, chính là tìm một nam hài tử ra tới. Nói như vậy hai bên tranh giành tình cảm. Tự nhiên cũng liền sẽ không đem chủ yếu hỏa lực đặt ở trên người của ngươi. Chính là hiện tại, thiếu một cái nam chủ nói. Như vậy chuyện này liền có điểm không dễ làm. Không được, những người đó bên trong, ta không có một cái vừa ý. Nói Hà Vân trên mặt đều có chút đỏ. Cái này mới là thật phiền toái. Nếu một quyển tiểu thuyết chung chỉ có nữ chủ không có nam chủ nói. Như vậy cũng chỉ có một cái con đường. Đó chính là điển hình nữ tần văn. Bất quá như quá trái lại tưởng nói. Có lẽ chính mình còn có con đường. Có là có biện pháp. Nhưng là biện pháp này không nhất định hành thông. Hơn nữa người biết chúng ta quy củ đi. Nói Lý Thông đối với cái này tiểu cô nương tỏa lên chính mình ngón tay. Lão quy củ. Người hiểu. Lý Thông ha ha cười. Tiểu cô nương có chút buồn bực một dậm chân. Người lần trước là không có tu hành. Cho ngươi đồ vật tự nhiên rất ít. Nhưng là ngươi đã tu hành. Ta sẽ cho ngươi tương ứng báo đáp. Đối với cái này nhà giàu nữ nhất phiên bạch nhãn. Lý Thông trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Thông thường mỗi người cùng người khác nói điều kiện thời điểm đều là thích đem chính mình nhất có. Ưu thế đồ vật lấy ra tới. Bởi vì mấy thứ này bọn họ lấy ra tới đồ vật đều là chính mình nhiều nhất nhất không đau lòng đồ vật. Ta nói đương nhiên không phải cái kia thù lao. Lần trước chúng ta hợp tác quá. Ngươi sẽ không hiểu quy củ đi. Tình báo a, không có. Lúc này đây Hà Vân là chân chính đỏ bừng mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.